Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 64, Bắc Tống, Nhàn Vương. Thật không dễ khi đợi mọi người đọc thư xong. Tào Dĩnh thân là nữ chủ nhân trong vương phủ, mỉm cười nhận lấy thư, sau đó tạ ơn với Tô Thước nói. Đa tạ Tô Phán Thừa không ngại đường ra giúp phu quân mang thư về, chỉ là không biết hiện giờ phu quân đang ở đâu, khi nào thì có thể trở về. Tô Thước trước khi đến đã gặp qua Triệu Thực. Tự nhiên sẽ biết là không thể nói sự thật cho Tào Dĩnh mọi người biết, vì thế chỉ thấy y mỉm cười nói. Khởi bẩm quận vương phi. Quận vương hiện đang ở Hà Bắc, đang đốc quân với Dĩnh Vương Điện Hạ. Nói ra thì tình thế phản loạn ở Liêu Quốc thật lớn. Gia Luật Hồng Cơ vì thương mà chết, bây giờ con của lão là Gia Luật Tuấn kế vị, đánh không phân thắng bại với phản quân Gia Luật Trọng Nguyên. Cuối cùng hai bên ai đánh thắng, đối với Đại Tông chúng ta cũng có ảnh hưởng cực lớn. Vì thế hai vị Điện Hạ trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Ngay cả Tô Thức người đi lưu quốc với Triệu Nhan cũng nói như vậy thì Bảo An công chúa tự nhiên cũng càng thêm tin Triệu Nhan ở Hà Bắc thật, liền quay đầu qua hỏi Tô Thức về tình hình hiện nay của Triệu Nhan. Những vấn đề nhỏ nhặt như là sức khỏe ra sao, mỗi ngày có ăn cơm đúng giờ không, kết quả là hỏi đến nỗi Tô Thức đổ đầy mồ hôi. Tuy rằng y sống với Triệu Nhan được mấy tháng ở Hoàn Nhân Bộ, nhưng đối với những việc nhỏ như vậy thì y vốn cũng không để ý mấy. May mắn lúc này Tào Dĩnh bỗng nhiên cười và nói. Tô Phán Thừa từ xa về thành Đông Kinh khẳng định là mệt lắm rồi, hơn nữa gia đình của người cũng đang chờ người về đoàn tụ, vì thế chúng tôi cũng không giữ ngày lại nữa, sau này khi quận vương về sẽ đến phủ tạ ơn với Tô Phán Thừa. Nghe được lệnh tiễn khách của Tào Dĩnh, Tô Thức cũng thở phào nhẹ nhõm liền đứng dậy cáo từ. Bà ban công chúa họ cũng biết là trong vương phủ không có nam nhân, cho nên cũng không nên giữ Tô Thức ở lại, vì thế cũng chỉ có thể đưa đối phương rời khỏi. Tuy nhiên ở bên ngoài tuyết đang rơi, cho nên Tào Dĩnh bảo Bảo An công chúa và Thậu Kha công chúa đưa Tiết Ninh Nhi vào trong trước, còn cô ấy thì dẫn theo Bạch Tuyết và các hạ nhân khác đích thân tiễn Tô Thức rời khỏi. Tuy nhiên, ngay lúc Tào Dĩnh và Tô Thức ra khỏi điện đi đến đại môn, thì Tào Dĩnh đột nhiên cho Tiểu Đội Nha và một số hạ nhân khác lôi ra, chỉ giữ lại Bạch Tuyết hầu hạ, sau đó xoay người nhìn Tô Thức gương mặt nghiêm khắc mà nói. Tô Phán Thừa, ngài đang nói dối, phu quân rõ ràng không có Hà Bắc đúng không? Nghe được câu nói của Tào Dĩnh, Tô Thức lại giật mình, nhưng mà rất nhanh thì gượng cười và đáp. Quận Vương Phi sao lại nói như vậy ạ? Khi thần trở về, quận Vương và Dĩnh Vương cùng ở với nhau, hơn nữa còn ở đường Hà Bắc, điểm này thần có thể chứng minh. Tô Phán Thừa, đừng có nói dối nữa. Tào Dĩnh nó đến đây từ trong tay áo lấy ra lá thư của Triệu Nhan nói. Đây chính xác là nét chữ của phu quân, hơn nữa còn sử dụng bút than mà vẽ để viết. Nhưng mà chất lượng của tờ giấy rất tệ. Hơn nữa còn giống như là giấy cũ nhiều năm vậy. Phu quân thân là quận vương, lại còn viết thư cho chúng tôi, tại sao lại có thể sử dụng loại giấy này chứ? Tào Dĩnh nói đến đây lại chỉ vào lá thư nói. Ngoài ra lá thư này là mới, nhưng chữ trên bì thư không phải là phu quân viết, xem ra chắc là Tô Phán Thừa sau này mới thêm vào thì phải. Vì thế nói đến khi phu quân viết thư, ở bên cạnh phong thư còn không tìm thấy, nếu như phu quân thật sự ở Hà Bắc tại sao lại xuất hiện ở tình trạng này? Tô Thức thấy Tào Dĩnh lại có thể chỉ ra hai sơ hở của lá thư này, nhất thời cũng trợn mắt há mồm. Lá thư này là khi Triệu Nhan rời khỏi Hoàn Nhân Bộ chính tay viết, nhưng mà điều kiện của Hoàn Nhân Bộ rất là gian khổ, ngay cả mực cũng tìm không ra. May là Triệu Nhan có thói quen và sử dụng bút than để viết, nhưng mà tờ giấy cũng là một vấn đề lớn. May là dù gì Cổ Thiên Kiệt là người có học thức, trong nhà có giữ lại những tờ giấy cũ của năm xưa. Kết quả là Triệu Nhan mượn những tờ giấy đó viết thành thư, phong bì là Tô Thức sau khi trở về Đại Tống mới thêm vào. Không ngờ là hai sơ hở này lại bị Tào Dĩnh nhìn ra. Ôi, quận vương nói thật không sai, lá thư này có thể lừa gạt được người khác nhưng không thể lừa gạt được quận vương phi. Lúc này Tô Thức bỗng nhiên thở dài, sau đó từ trong người lấy ra một lá thư nói. Đây là lá thư thứ hai quận vương viết. Quận vương nói nếu như vương phi có thể nhìn ra sơ hở trên thư thì đưa lá thư này cho vương phi. Xem lá thư thứ hai của Triệu Nhan, Tào Dĩnh đột nhiên sợ. Vì cô sợ là lá thư này sẽ xuất hiện thông tin không tốt, nhất thời lại không dám nhận lấy lá thư. Nhưng mà cô dù gì cũng xuất thân từ nhà tướng, so với các nữ nhi khác càng có dũng khí, liền hít thở sâu, cuối cùng cũng nhận lấy thư và mở ra. Thì thấy nội dung ở trong thư lại thiếu chút nữa muốn té ngã xuống đất, may mà có Mịch Tuyết ở bên cạnh đỡ lại nên mới không té ngã. Lá thư thứ hai của Triệu Nhan vẫn rất dài, trong đó đơn giản là giới thiệu là vì Liêu Quốc phản loạn nên dẫn đến quá trình mình phải lưu lạc đến Hoàn Nhan Bộ nữ chân. Tào Dĩnh cũng chính là vì thấy nội dung này nhất thời sợ đến nỗi phải ngất xỉu. Khi Triệu Nhan mới đi xứ thì cảm thấy rất bất an, bản thân mình lại cười hắn nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà không ngờ lần đi xa Liêu Quốc này lại nguy hiểm hơn mình dự đoán. Có thể nói là mấy lần đều chết đi sống lại. Nếu biết sớm như vậy, thì lúc đầu cho dù là gì đi nữa cũng không nên cho Triệu Nhan đi. Tuy nhiên nội dung tiếp theo lại khiến cho Tào Dĩnh thở phào, vì Triệu Nhan lại giới thiệu một chút về tình trạng ở Hoàn Nhân Bộ và người đi đầu trong Hoàn Nhân Bộ hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Đại Tống. Tô Thức lần này về Đại Tống cũng là vì muốn thương lượng việc liên minh. Đến khi thông tin Đại Tống đồng ý liên minh truyền đến bên Hoàn Nhân Bộ, Triệu Nhan không những hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời còn trở thành tượng khách của Hoàn Nhân Bộ, tuyệt đối không gặp nguy hiểm nữa. Tào Dĩnh sau khi xem hết lá thư thì cũng dần dần tỉnh táo lại, quay người sang Tô Thức hỏi: Tô Phán Thừa, khi ngươi rời khỏi Hoàn Nhân Bộ thì phu quân như thế nào? Có phải là chịu nhiều khổ rồi không? Cái này Vương Phi có thể yên tâm, tuy ở Hoàn Nhân Bộ điều kiện rất khắt khe, nhưng quận vương sẽ không phải chịu đói. Ngoài ra còn có những hộ vệ như là Chu Đồng, họ thường hay ra ngoài săn bắn. Bên cạnh quận vương còn có... Tô Thức đã đến đây, cuối cùng thì xem nữa là đem chuyện của Gia Luật Tư nói ra luôn, nên thay đổi giọng nói và nói: Bên cạnh quận vương, được Hoàn Nhân Bộ sắp xếp thị nữ hầu hạ, cuộc sống bình thường tuy không thoải mái như ở Đông Kinh, nhưng cũng không thể nói là chịu khổ. Hả? Phải vậy không? Tào Dĩnh đột nhiên từ trong biểu cảm của Tô Thức nhìn ra được điều gì, sau đó lại cẩn thận xem lại lá thư của Triệu Nhan, bỗng nhiên cười và nói: Trên thư, phu quân nói là khi các ngươi từ Khinh Khí Cầu ở Liêu Quốc thoát ra là 6 người, trừ Tô Phán Thừa và phu quân còn có 3 người hộ vệ Chu Đồng, vậy người cuối cùng là ai? Nghe được câu nói của Tào Dĩnh, Tô Thức bỗng nhiên phát hiện một chuyện, đó chính là có một người vợ quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt gì. Ví dụ như là bây giờ, bản thân mình còn chưa nói gì mà vị vương phi đối diện này dường như đã đoán được điều gì vậy. Trong lúc Tô Thức còn chưa biết sẽ trả lời ra sao, thì đồng thời ông cảm thấy bi ai cho Triệu Nhan. Chả trách trong thành Đông Kinh có lời truyền là quận vương sợ vợ. Đặt trong hoàn cảnh đó suy nghĩ, nếu như bản thân mình mà có một người vợ thông minh như quận vương phi, thì cũng không tốt được bao nhiêu. Đúng rồi. Lấy vợ mà mẹ vợ thông minh thế này chưa nói ra mà nó đã đoán ra hết rồi. Chết. Không biết anh em nào mà có gia đình rồi, có vợ rồi mà có vợ thông minh mà nó logic tốt như này thì chắc là đi uống bia thôi là cũng phải tìm lý do, nó cũng rất là khó khăn rồi. Tô Thức cuối cùng cũng không đỡ nổi sự tra hỏi của Tào Dĩnh, rất không trượng nghĩa mà nói hết chuyện của Gia Luật Tư và Triệu Nhân ra. Kết quả là Tào Dĩnh càng nghe, vẻ mặt càng khó nhìn, Tô Thức liền nhân cơ hội cáo từ, cũng không màng đến tảng tuyết dưới chân, vội vàng ra cửa nhảy lên xe ngựa rời khỏi quận Bưng Phủ như là trốn chạy vậy. Nhìn Tô Thức rời khỏi, Tào Dĩnh cũng thở phì phì về phòng. Vốn dĩ là sau khi biết Triệu Nhân gặp nạn, tuy Tô Thức luôn bảo đảm là Triệu Nhân không có nguy hiểm, nhưng Tào Dĩnh vẫn luôn lo lắng và đau lòng. Nhưng mà không ngờ rằng Triệu Nhân lại bắt cóc công chúa của Liêu Quốc, hơn nữa hai người này lại ngày ngày ngủ cùng chung với nhau trong lều vải, điều này khiến cho máu ghen của Tào Dĩnh trỗi dậy. Vương phi đừng nóng giận, quận vương bây giờ chưa trở về, vương phi nóng giận cũng vô ích, hơn nữa chỉ cần quận vương mình an trở về, cho dù có thêm một người phụ nữ nữa cũng không vấn đề gì. Lúc này Mịch Tuyết lên tiếng khuyên bảo, vừa nãy cô ta luôn đi bên cạnh Tào Dĩnh cho nên cũng biết chuyện Gia Luật Tư và Triệu Nhan, nhưng mà cô nhận định là nam nhân phong lưu một tí cũng không có lỗi lớn gì. Thật uổng cho ngươi cùng ta lớn lên, không lẽ ta là người nhỏ mọn vậy sao? Tào Mịch Dĩnh nghe đến đây liếc Mịch Tuyết một cái, sau đó thở dài nói, ta tức giận là vì phu quân làm việc không phân nặng nhẹ, đối phương là công chúa Liêu Quốc, hắn lại dám tùy tiện nhập phòng, sau này cũng không biết là đem lại bao nhiêu rắc rối cho hắn. Bây giờ ở Liêu Quốc nổi loạn, có thể không lo hết được, nhưng mà cho đến khi Liêu Quốc yên bình trở lại, cho dù là ai làm hoàng đế e là sẽ nhân chuyện này mà làm khó dễ Đại Tống, đến khi đó thì phu quân làm sao có thể tự xử lý được. Cái này, Mịch Tuyết thì cũng không có suy nghĩ sâu như vậy, bây giờ nghe được Tào Dĩnh nói như thế, nhất thời cũng lo lắng, cuối cùng ngược lại là Tào Dĩnh hạ giọng nói. Chuyện này là do phu quân tự mình gây ra, chắc hắn cũng sớm nghĩ đến rắc rối có thể gặp, cho nên việc này thì để hắn tự giải quyết đi. Điều này cũng phải, quan gia sủng ái quận vương như vậy, nhất định là sẽ không vì chuyện này mà làm khó dễ quận vương. Còn với bên Liêu Quốc, hồi nãy Tô Phán Thừa cũng có nói là sự nội loạn ở bên Liêu Quốc lần này rất là nghiêm trọng, e là cho dù có bình yên trở lại cũng sẽ bị tổn hao nguyên khí, đến lúc đó thì đâu còn dám làm khó dễ Đại Tống chúng ta. Mịch Tuyết lúc này cũng hưng phấn mà nói, chà sẽ không trách phu quân, nhưng mà bị công chúa Liêu Quốc đó muốn vào quận vương phủ thì lại không phải là chuyện dễ. Đừng nghĩ là công chúa thì giỏi lắm, đến phủ thì cũng phải ngoan ngoãn gọi ta là tỷ tỷ. Cuối cùng Tào Dĩnh cố ý to tiếng nói, chỉ là khi nghĩ đến việc Triệu Nhan vẫn còn chỗ của những người nữ chân dã man đó thì lại không kìm nổi sự lo lắng. Cùng lúc đó Triệu Nhan ở Hoàn Nhân Bộ nhận được món quà gửi đến từ Hạc Lý Bát, nhưng mà ở không trung thì đột nhiên nhào xuống một bóng đen, điều này khiến cho Triệu Nhan hốt hoảng. Nhưng mà bóng đen đó la lên một tiếng sau đó đứng vững chắc trên vai của Hạc Lý Bát. Lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, thì ra đứng trên vai của Hạc Lý Bát lại là một con cắt bắc cực, toàn thân màu trắng tuyết thêm vào những đốm màu đen, thân dài khoảng 1 mét, nhìn thì thấy oai phong, khiến cho người khác không dám khinh thường.

Thấy ra luật tư đã đồng ý, Triệu Nhan lại một lần nữa vui mừng mà hét lên, sau đó lại ôm lấy ra luật tư hôn mấy cái. Lần này ra luật tư vẫn cảm thấy ngại, nhưng cô lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Tuy cô ấy không biết là quyết định này đúng hay không, nhưng ít nhất trong giây phút này cô cảm thấy mình có một chỗ dựa vững chắc, không giống như trước đó một mình cô đơn trên thế gian nữa. Nhưng mà niềm vui trong gia luật tư không tồn tại lâu, nàng nhanh chóng tỏ ra lo lắng mà nói. Phu quân, nếu như thiếp về rồi thì quận vương phi có làm khó dễ thiếp không? Ngoài ra tính cách của cô ấy thế nào, có khó gần không? Từ Nhi, nàng yên tâm đi. Dĩnh Nhi xuất thân nhà tướng, tính cách có chút mạnh mẽ nhưng mà cô ấy ăn mềm mỏng, không ăn cứng. Chỉ cần đến lúc đó nàng hạ thấp mình một chút, Dĩnh Nhi nhất định sẽ không làm khó nàng đâu. Hơn nữa nàng đang mang thai, e là cô ấy sẽ chăm sóc tận tình hơn ta nữa. Nghe thấy gia luật tư lo lắng về Tào Dĩnh, Triệu Nhan liền mở lời cười nói. Hắn nắm khá rõ tính cách của Tào Dĩnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau một tháng kể từ khi Hạc Lý Bát nhận được tin tức Đại Tống đồng ý liên minh, và thứ tục lại gửi đến thông tin thứ hai, đại sứ và vật chất của Đại Tống đã gửi lên thuyền, nhưng mà lúc này thì lại gặp phải một vấn đề lớn. Ngay chính lúc Hạc Lý Bát tràn đầy hy vọng chờ đợi đại sứ Đại Tống ngồi thuyền từ biển đến đây, thì không ngờ lại nhận được lá thư thứ hai của Pha Thứ Tục. Chính là đại sứ của Đại Tống và vật chất tuy đến thuyền rồi nhưng mà không ra khơi được vì hải cảng của Phương Bắc thường bị đóng băng vào mùa đông. Bây giờ những chiếc thuyền đó đều bị đóng băng ở hải cảng. Ngoài ra cho dù có ra được khơi thì là cũng không thể tấp vào bờ biển của Biên Hoàn Nhân Bộ, vì ở đây càng gần miền Bắc hơn, bờ sông cũng lại đông thành một tảng băng dày đặc. Đúng là họa vô đơn chí. Đúng lúc Hạc Lý Bát nhận được thông tin thứ hai, đại sứ Đại Tống không thể ra khơi thì Biên Hoàn Nhân Bộ bỗng nhiên rơi vào một trận tuyết lớn. Nói ra thì khí hậu năm nay rất là lạ, mọi năm thì khi vào thu rồi tuyết rơi, nhưng mà năm nay ở Hoàn Nhân Bộ thì đến đông rồi mà không có tuyết, kết quả lần này bỗng nhiên có tuyết lớn. Giống như là mang những trận tuyết mà được chất đống trước đây rơi một lúc như vậy. Trong chớp mắt thì toàn bộ đất đều phủ đầy tuyết trắng, cả Hoàn Nhân Bộ chỉ có thể lạnh run trong thời tiết như thế này. Triệu Nhan ở trong lều dọn dẹp được một khoảng đất trống, ở trên đốt lên một ngọn lửa để duy trì nhiệt độ trong lều vải không bị hạ thấp. Gia luật tư ngồi ở trong lòng Triệu Nhan, được hắn ôm chặt lấy, bên ngoài Triệu Nhan còn quấn lấy hai lớp chăn lông, cũng chỉ có thể mới cảm thấy có một chút ấm áp. Trước đó ăn cơm trưa còn chưa có tuyết rơi. Cho đến khi cốt đầu rửa hết chén bát thì bầu trời bắt đầu rơi xuống những tảng tuyết lớn. Kết quả chỉ sau một tiếng, không chỉ dưới đất chất đầy nửa mét tuyết dày, ngay cả khí hậu cũng giảm mạnh. Bên ngoài con người vốn không thể đứng được, cho nên bây giờ cả Hoàn Nhân Bộ cũng đã im thin thít, ai cũng trốn vào trong lều sưởi ấm. Nhưng mà trong lúc này, Triệu Nhan đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, sau đó chỉ thấy Chu Đồng toàn thân tuyết chạy đến bẩm báo: "Quận vương, trận tuyết này thật sự rất lớn, thuộc hạ phải dọn dẹp đống tuyết ở trên đỉnh lều, nếu không là e sẽ bị đống tuyết chèn sập túp lều mất." Được được, ngoài ra cũng đừng quên giúp Cổ Tiên Sinh và Cốt Đầu họ dọn dẹp. Triệu Nhan nghe rồi gật đầu. Cổ Thiên Kiệt tê liệt rảnh rỗi, Cốt Đầu lại là một thiếu nữ yếu mềm, muốn dọn dẹp túc lều nhất định là không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà khi lời nói của Triệu Nhan vừa dứt thì gia luật tư trong lòng hắn mở miệng cười và nói: "Lời nói của phu quân có thể nói là thừa rồi, Chu hộ vệ cho dù có quên dọn dẹp túc lều cho mình, e là cũng không quên dọn dẹp túc lều cho Cốt Đầu đâu." Nghe được câu nói giỡn của gia luật tư, Chu Đồng lộ ra vẻ ngại ngùng, thậm chí còn có chút mắc cỡ. Điều này khiến cho Triệu Nhan lấy làm lạ, định muốn hỏi chuyện gì xảy ra, thì lúc này Chu Đồng lại hành lễ và đi ra ngoài làm việc. Cuối cùng hắn chỉ có hỏi gia luật tư: "Chuyện gì vậy? Hồi nãy nghe lời nói của nàng giống như là Chu Đồng và Cốt Đầu có tình cảm gì hả?" "Hơ, phu quân không biết rồi, Chu hộ vệ hình như là có ý với Cốt Đầu, hơn nữa Cốt Đầu cũng thích Chu hộ vệ, thậm chí còn len lén nói cho thiếp biết nó là muốn gả cho Chu hộ vệ, sau này sẽ không lo bị đói vì Chu hộ vệ có thể săn bắt được nhiều mồi, điểm này thì tốt hơn so với quận vương ngươi, ăn no lại nằm đấy." Gia luật tư lúc này lộ ra một chút vẻ nghịch ngợm cười nói: "Này, ta thừa nhận là trên phương diện săn bắn ta thua Chu Đồng bọn họ, nhưng mà cũng không đến nỗi nói ta ăn không nằm rồi chứ." Triệu Nhan nghe đến đây có chút bất mãn nói: "Đây không phải là thiếp nói đâu mà đó là Cốt Đầu tự mình nói đấy, phụ quân muốn trách thì trách cô ấy." Gia luật tư nghe đến đây cười và nói, cô ấy cũng thấy rất vui khi thấy bộ dạng kinh ngạc của Triệu Nhan. "Tìm Cốt Đầu, vậy thôi đi, ta không đến nỗi phải là kiếm chuyện với tiểu nha đầu." Triệu Nhan nghe đến đây bất đắc dĩ nói: "Cốt Đầu tuy đã 16-17 tuổi, nhưng mà vì từ nhỏ đã lớn lên ở Hoàn Nhân Bộ rồi, cho dù có sự giáo dục của Cổ Thiên Kiệt cũng bị chịu ảnh hưởng quan niệm của Hoàn Nhân Bộ. Ví dụ trong lòng của cô ấy, chỉ cần người đàn ông mang đủ thức ăn về thì mới là người có thể gắn bó với nhau. Điểm này thì rõ ràng là Triệu Nhan không so nổi với Chu Đồng bọn họ." Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Triệu Nhan, gia luật tư lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, sau đó lại an ủi hắn nói: "Phu quân đừng quá để ý lời nói của Cốt Đầu, cô ấy là cô gái hoang dã trong rừng, tự nhiên sẽ không có kiến thức. Phụ quân ở Hoàn Nhân Bộ tuy là mỗi ngày đều không làm gì, nhưng thật ra người cũng lao sức lao lực cho Hạc Lý Bát. Vì có phụ quân ở đây mới giúp chúng ta an toàn ở chỗ Hoàn Nhân Bộ như thế này, đây mạnh hơn so với Chu Đồng bọn họ rồi." "Câu này ta thích nghe, Tư Nhi nàng còn không nói thêm mấy câu cho ta vui nào." Triệu Nhan nghe xong vui mừng cười lớn, Tuy lời nói của Gia Luật Tư có chút khoa trương, nhưng mà hắn nghĩ là đại bộ phận rất đúng tâm trạng. Nhưng Gia Luật Tư lại một lần nữa bị gương mặt dày của Triệu Nhân chọc cười. Đúng lúc Triệu Nhân và Gia Luật Tư đang cười thì bên ngoài lại truyền đến một tiếng nói chuyện của Chu Đồng và Hà Lực. Sau đó hai người cùng nhau lấy những đống tuyết trên lều vải xuống. Vốn dĩ lều vải của Triệu Nhan không phải là rất lớn, hơn nữa đỉnh lều cũng là ở giữa cao và bốn phía thấp, nhanh chóng có thể lấy tuyết xuống. Nhưng mà khi đợi đến lấy những tảng tuyết xuống thì Triệu Nhan lại nghe tiếng Chu Đồng và Hà Lực ở bên ngoài chạy qua chạy lại, cũng không biết là làm gì. Nghe động tĩnh bên ngoài, Triệu Nhan cũng cảm thấy kỳ lạ, liền nói mấy câu với Gia Luật Tư, bảo cô ấy ngồi gần đống lửa, đừng cử động, còn hắn thì đứng lên và đi ra ngoài lều. Lúc này hắn mới phát hiện Chu Đồng và Hà Lực đang dọn những đống tuyết xung quanh lều. Còn với Hứa Sơn thì vì bị gãy một tay, vết thương chưa lành cho nên vẫn ngồi trong túp lều. Hai người không cần dọn nữa, nhanh chóng đi giúp cô đầu dọn dẹp túp lều đi. Triệu Nhân thấy vậy liền mở miệng nói, đống tuyết xung quanh túp lều đã có gần nửa thước, Chu Đồng họ nghĩ ra tuyết chất đống quanh quá nhiều sẽ làm cho bên trong túp lều lạnh lên cho nên mới định dọn dẹp. Nhưng mà Triệu Nhân lại biết mấy đống tuyết này có ở xung quanh túp lều thật ra còn có tác dụng giữ ấm. Nghe được Triệu Nhân dặn dò, Chu Đồng bọn họ cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liền gật đầu và rời khỏi. Triệu Nhân lúc này nhìn lên bầu trời phát hiện tuyết rơi còn nhiều hơn, những tảng tuyết lớn phủ đầy khắp mặt đất, vượt quá 10 mét thì không thể thấy rõ được những quang cảnh ở đằng xa, xem ra trận tuyết này sẽ không thể ngừng lại trong tức khắc được. Đúng lúc Triệu Nhân cảm thấy bên ngoài lạnh lẽo, dự định vào bên trong ngồi bên lò sưởi thì bỗng nhiên truyền đến âm thanh bù một tiếng, đồng thời còn kèm theo một tiếng hét chói tai, hẳn là tiếng của Cốt Đầu, khiến cho Triệu Nhân giật mình, vội vàng đạp lên tuyết chạy nhanh đến túp lều Cốt Đầu đang ở. Nhưng phát hiện lều của cha con Cốt Đầu đã sụp đổ, Chu Đồng và Hà Lực họ đang gấp rút cứu người từ trong đống tuyết. Nhìn thấy hoàn cảnh này, Triệu Nhân cũng không hỏi gì thêm. Chu Đồng cũng bằng tiếng kêu của Cốt Đầu tìm được vị trí của cô ấy, chỉ thấy tay của cậu ấy nắm lấy vải da của túp lều, hai tay nhích nhẹ lại có thể xé vải da cứng rách ra một lỗ lớn. Cốt Đầu mặt mày bụi bặm cũng hiện ra, khi nhìn thấy Chu Đồng liền khóc gục vào đầu cậu ấy. Triệu Nhân nhìn thấy Cốt Đầu không sao, liền thở phào nhẹ nhõm, lại nghe tiếng kêu cứu của Cổ Thiên Kiệt trong đống tuyết khiến cho hắn và Hà Lực liền chạy đến đó. Chỉ là đến lúc đó họ mới phát hiện Cổ Thiên Kiệt và Cốt Đầu đều giống như vậy, đều bị túp lều đè lại bên dưới. Lúc đó Hà Lực cũng học theo Chu Đồng nắm lấy túp lều muốn xé ra. Đáng tiếc tuy cậu ấy lực lượng không nhỏ nhưng lại không có chỉ lực và lực cánh tay giống như Chu Đồng cho nên xé hoài không được, nên không có xé ra nữa. May là Cốt Đầu cũng phản ứng lại, vội vàng xin Chu Đồng, chú đại ca mau mau đi cứu cha muội, sức khỏe ông ấy không tốt, bây giờ cũng không biết phải làm sao. Chu Đồng thực sự là có thiện cảm với Cốt Đầu, vừa nãy thấy túp lều ngã xuống cả người đều đơ ra, sau đó lại điên lên muốn cứu Cốt Đầu ra. Bây giờ thấy Cốt Đầu không sao mới nhẹ nhõm, nhưng mà cậu ấy cũng biết đây không phải là lúc để nói chuyện tình cảm nam nữ. Nhìn thấy Hà Lực xé không nổi túp lều, nhanh chóng chạy qua giúp cậu ấy và bồng Cổ Thiên Kiệt từ trong đó ra. Nhanh đưa họ đến túp lều của ta, trong đó có nước nóng. Triệu Nhan thấy Cổ Thiên Kiệt tuy không có bị thương, nhưng mà lại toàn thân run vì lạnh cho nên liền dặn đối phương vốn đã mang bệnh. Nếu như vì lạnh mà bệnh tình thêm nghiêm trọng thì e là sẽ không qua khỏi mùa đông này. Nghe được Triệu Nhan dặn dò, Chu Đồng liền bồng lấy Cổ Thiên Kiệt chạy đến túp lều của Triệu Nhan. Kết quả là khiến cho Gia Luật Tư ở bên trong giật mình. Sau đó Triệu Nhan chạy vào trần thuật tình cảnh lại cho Gia Luật Tư một cách đơn giản và để Chu Đồng bồng Cổ Thiên Kiệt vào gần đống lửa. Gia Luật Tư cũng rót cho ông ấy chén nước nóng. Kết quả là ông ta sau khi hai tay cầm lấy nước mà uống mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Trên mặt cũng có khởi sắc trở lại. Chuyện gì thế? Ta không phải bảo bọn ngươi đi dọn dẹp đống tuyết sao? Tại sao lại làm cho cả túp lều cũng sập luôn vậy? Triệu Nhan lúc này mới có cơ hội để hỏi. Quận Vương, lần này không trách Chu Tiêu Ca bọn họ. Lúc này Cổ Thiên Kiệt hồi sức bỗng nhiên nói, chủ yếu là túp lều của Hạ Thần đã sử dụng lâu rồi, khung gỗ chống đổ lều đều bị sâu ăn rồi. Hơn nữa tuyết lớn như vậy, kết quả là Chu Tiêu Ca bọn họ vẫn chưa đến dọn dẹp tuyết trên lều thì lều của Hạ Thần đã sụp xuống rồi ạ. Đúng vậy ạ, không trách Chu đại ca bọn họ, nếu như không có họ kịp thời cứu thì mỗi em này bị tuyết đè chết rồi. Lúc này Cốt Đầu đang uống nước nói. Đang nói lại lâu lâu nhìn sang Chu Đồng, ai cũng có thể nhìn ra được sự quan tâm đó. Thì ra là thế, là do ta trách nhầm các người. Triệu Nhan nghe đến đây cũng cười nhìn Chu Đồng và Hà Lực nói, đồng thời cũng ám chỉ Cổ Thiên Kiệt và Cốt Đầu may mắn, túp lều tuy sụp nhưng không có tổn thương gì, cũng coi như là may mắn trong cái xui xẻo. Nhưng mà trong lúc này bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng ồn nào truyền đến, hình như cũng là túp lều của người nữ chân nào sụp rồi. Cổ Thiên Kiệt nghe được cũng tự nhủ nói, trận tuyết này lớn như vậy, cuối cùng cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết trong đống tuyết ở bộ lạc này. Tuyết cứ rơi liền hai ngày hai đêm, lớp tuyết tích tụ lại cuối cùng chôn vùi kín lều trại của Triệu Nhan. Hơn nữa không những lều của Cổ Thiên Kiệt bọn họ bị đè sụp, cuối cùng đến lều của ba hộ vệ Chu Đồng bọn họ ở cũng bị sập như vậy. Vì tuyết tích lại trên đỉnh, căn bản không kịp dọn dẹp. May mà liệu của Triệu Nhan khá mới, cũng tương đối vững chắc, lại thêm ba người Chu Đồng bọn họ dọn dẹp không nghỉ mới bảo vệ được lều. Cuối cùng Chu Đồng và Cổ Tiên Kiệt bọn họ đều phải chen trúc trong lều của Triệu Nhan 2 ngày. Thời gian này lều trại của Hoàn Nhan Bộ cũng sụp đổ vô số, vài người cũng dần dần giống như Triệu Nhan bọn họ, mấy người chen trúc nhau trong một lều, sau đó tập trung đàn ông lại thay phiên nhau dọn dẹp tuyết rơi trên đỉnh lều. Nhưng cho dù như vậy, Hoàn Nhan Bộ vẫn thương vong không ít. Hàng Đi Bắt 2 ngày nay đều không được nghỉ ngơi, liên tục chỉ huy người dọn dẹp đống tuyết. Đợi đến sáng ngày thứ 3, trận tuyết này cuối cùng cũng dừng. Mặt trời lâu ngày không lên, cuối cùng cũng mọc. Cả đất trời một màu trắng xóa, những chỗ doanh trại của Hoàn Nhân Bộ tất cả đều bị chôn vùi dưới tuyết, trên mặt tuyết chỉ còn lấp ló các đỉnh nhọn của lều trại. Nhìn thấy bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Chu Đồng bọn họ lập tức mang theo dụng cụ bắt đầu dọn dẹp tuyết xung quanh lều trại, ngoài ra còn phải đào thông một lối đi. Triệu Nhan và Gia Luật Tư cũng dậy sớm giúp Cốt Đầu làm bữa sáng. Trước đây Cốt Đầu một mình nấu cơm cũng không vấn đề gì, nhưng từ sau khi Hạc Lý Bát mang thực phẩm gạo muối tới, Cốt Đầu không thể đảm nhận nhiệm vụ nấu cơm khó khăn này nữa, vì nó căn bản không biết dùng những gia vị này như thế nào. Gia Luật Tư là công chúa cao quý cũng không hề tìm hiểu về chuyện bếp núc, kết quả cuối cùng lại là Triệu Nhan đảm nhận trách nhiệm nấu cơm chính. Trận tuyết lớn 2 ngày 2 đêm này khiến bọn họ mọi người đều không được nghỉ ngơi, đặc biệt là Chu Đồng càng không ngơi nghỉ, luân phiên nhau ra ngoài dọn dẹp tuyết tụ. Cuối cùng đến Triệu Nhan và Hứa Sơn bị gãy một cánh tay cũng đều lâm trận, vì thế 4 người đều mệt mỏi, bây giờ khó khăn lắm tuyết mới ngừng rơi. Triệu Nhan dự định làm chút đồ ăn ngon để khao mọi người. Triệu Nhan đầu tiên nấu một nồi cháo lớn. Ở cái nơi Hoàn Nhan Bộ này có thể được ăn cơm là một chuyện hết sức xa xỉ. Bột mì tối qua nặn xong làm thành màn thầu hấp trong nồi, cuối cùng lại kho một nồi lớn thịt kho tàu. Món này trước đây Triệu Nhan từng làm một lần, kết quả Chu Đồng bọn họ đều rất thích. Cốt Đầu tới cuối đến cả nước dùng cũng húp không thừa một giọt, còn nói đây là món thịt heo ngon nhất mà nó được ăn. Quả nhiên Cốt Đầu khi nhìn thấy Triệu Nhan lại là món thịt kho tàu ngon tuyệt này, lập tức dính lên bên nồi không rời, mắt chăm chăm nhìn thịt kho tàu trong nồi, cuối cùng suýt chút nữa dò cả nước miếng vào trong nồi. Sau cùng Triệu Nhan bất đắc dĩ đành phải để nó ăn vụng trước một chút, tránh để mọi người đều ăn phải nước miếng của nó. Đợi sau khi cơm sáng được nấu xong, Triệu Nhan ra ngoài gọi Chu Đồng bọn họ vào ăn cơm. Chỉ sau một canh giờ vất vả, Chu Đồng bọn họ đã dọn được một khoảng xung quanh lều, chỉ có điều bức tường tuyết cao bằng 2 người căn bản không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nhưng Hoàn Nhân Bộ lúc này cũng bắt đầu náo nhiệt trở lại, xem ra đa số đều đã bắt đầu dọn dẹp tuyết tụ rồi. Chu Đồng bọn họ cũng đều đã đói, và trong lều húp bát cháo lớn nóng hôi hổi, bánh bao lớn kèm thêm thịt kho tàu ngon tuyệt, ai nấy đều ăn uống nhiệt tình no nê. Chu Đồng thì khỏi cần nói, ăn từ đầu đến cuối bánh bao và cháo, sau cùng bị y nuốt chừng một mình. Cốt Đầu cũng ăn đến nỗi cái bụng nhỏ nhô lên cao hơn nhiều, cuối cùng căng bụng chuồn ra ngoài lều, thậm chí đến Cổ Thiên Kiệt bệnh liệt giường cũng ăn nhiều hơn một bát cháo, ăn được già nửa cái bánh bao. Sau khi ăn cơm xong, Hạc Lý Bát cuối cùng mang người đào thông con đường tới chỗ Triệu Nhan. Triệu Nhan lúc này mới có cơ hội hỏi thăm từ gã tình hình của Hoàn Nhân Bộ. Kết quả Hạc Lý Bát thở dài nói với hắn, cả Hoàn Nhân Bộ tổn hại cực nặng, 2 ngày trước đã chết hơn 100 người, đại đa số đều là phụ nữ và trẻ em yếu ớt. Hơn nữa đây mới chỉ là tình hình thương vong của Hoàn Nhân Bộ, còn bộ lạc lệ thuộc bên ngoài vì tuyết lớn mà ách tắc giao thông, cho nên tạm thời gã cũng không biết tổn thất của bộ lạc lệ thuộc. Tuy nhiên theo dự đoán của gã, thương vong của bộ lạc lệ thuộc chắc càng thê thảm. Dù sao điều kiện của những bộ lạc đó còn kém hơn ở đây, người già và trẻ em của một số bộ lạc cũng nhiều hơn. Đối với tình hình bị nạn của Hoàn Nhân Bộ, xuất phát từ lòng nhân đạo, Triệu Nhan cảm thấy có chút đồng cảm, nhưng đứng trên lập trường Đại Tống, hắn lại cảm thấy trận tuyết này quá nhỏ. Bất luận sau này Hoàn Nhân Bộ có thể uy hiếp tới Đại Tống hay không, vẫn là từ những hiểu biết mà mình tới Hoàn Nhân Bộ, hắn không có bất kỳ thiện cảm gì với Hoàn Nhân Bộ, đặc biệt là Hứa Sơn còn bị Hạc Lý Bát bắn tên khiến trọng thương, còn vì vậy mà mất đi một cánh tay. Tuy Triệu Nhan bề ngoài nói đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng trong lòng hắn chỉ dựa vào điều này, hắn cũng có lý do báo thù rửa hận Hoàn Nhân Bộ rồi. Hạc Lý Bát phải bận cứu nạn cho nên nói chuyện với Triệu Nhan vài ba câu đã hấp ta hấp tấp rời đi. Triệu Nhan bọn họ cũng có việc phải làm, đầu tiên là phải đào lều của Chu Đồng và Cổ Thiên Kiệt bọn họ ra khỏi đống tuyết. Dù sao 7 người bọn họ chen trúc trong một cái lều, hơn nữa còn có 2 người phụ nữ là Gia Luật Tư và Cốt Đầu, thực sự rất là bất tiện. Khi Triệu Nhan bọn họ đang đào lều trại thì nghe thấy Hoàn Nhan Bộ đột nhiên truyền đến một tràng tiếng khóc, sau đó từng thi thể này đến thi thể khác được đưa lên, trong đó có cả người lớn, cả trẻ nhỏ, những thi thể này đều được đưa ra ngoài doanh trại, sau đó thống nhất an táng. Mỗi khi có một thi thể được mang ra ngoài, đều có không ít người khóc lớn. Sự mỏng manh của sinh mạng thời khắc này hiện lên rõ ràng, không thể nghi ngờ. Trận bão tuyết này mang đến tổn thất quá lớn cho Hoàn Nhân Bộ. Cuối cùng cũng thông qua thống kê, bao gồm cả các bộ lạc lệ thuộc, tổng số người thương vong lên đến hơn 470 người, hơn 200 lều trại bị đổ sập, ngoài ra còn tổn hại về ngựa, súc vật càng nhiều, không đếm xuể. May mà những súc vật này đều là chết rét, có thể trực tiếp giết ăn thịt, dù sao cũng giảm bớt chút thiệt hại. Tuy nhiên, ảnh hưởng của trận bão tuyết này không chỉ có như vậy. Trong một thời gian sau đó, vì cả Hoàn Nhân Bộ đều bị tuyết lớn ngăn chặn, căn bản không thể ra ngoài đi săn, nhưng hoàn nhân bộ này là một bộ tộc săn bắn, thức ăn chủ yếu của bộ lạc lấy từ săn bắn. Nhưng hiện tại sau trận bão tuyết đổ ụp xuống, căn bản không có cách nào ra ngoài. Điều này cũng dẫn đến hoàn nhân bộ chỉ có thể há miệng chờ sung. Thực phẩm tích trữ trong bộ lạc rất nhanh đã chỉ còn thấy đáy. Dưới tình hình này, Hạc Đi Bát không thể không giết lợn mà trong bộ lạc nuôi ăn thịt trước. Có chỗ thịt lợn này cuối cùng cũng giúp hoàn nhân bộ chống đỡ thêm một thời gian nữa. Nhưng đây cũng là lương thực cuối cùng của hoàn nhân bộ rồi. Hơn nữa, hoàn nhân bộ sau khi thâu tóm Trường Bạch Sơn, người trong bộ lạc cũng tăng lên gần gấp đôi. Điều này cũng khiến thức ăn của bọn họ càng không đủ. Nhiệt độ mùa đông cực thấp, tuyết tụ lại trên mặt đất căn bản không bị tan ra. Dưới tình cảnh này, Hạc Đi Bát cuối cùng bất đắc dĩ nghĩ cách khai thông con đường, tìm khu rừng núi tuyết tụ lại ít hơn để đi săn. Tuy làm như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa con mồi săn được cũng không quá nhiều, nhưng vẫn hơn là không có gì. Thực phẩm của hoàn nhân bộ thiếu thốn nghiêm trọng, thức ăn được cung cấp mà triệu nhân bọn họ mỗi ngày có được không bị ảnh hưởng quá lớn. Ngoài ra, chu đồng bọn họ cũng thường xuyên cùng người của hoàn nhân bộ ra ngoài săn bắn, lần nào cũng có chút thu hoạch, cho nên thức ăn của triệu nhân bọn họ đúng thật là vô cùng đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nay tình hình này rất nhanh bị thay đổi. Quần vương điện hạ, thức ăn của hoàn nhân bộ chúng tôi thiếu thốn nghiêm trọng. Đám nhóc trong bộ lạc đều không có cái ăn, cho nên thức ăn cung cấp cho người thời gian này chỉ có thể tạm thời dừng lại. Hôm nay, đại ca của Hạc Lý Bát là Hạc Giả bỗng nhiên đến chỗ triệu nhân ở, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nói: "Vì sao? Chúng ta là khách của nhân bộ các ngươi, thức ăn của chúng ta nên do các ngươi cung cấp." Nghe thấy lời của Hạc Giả, Giáo Luật Tư cũng là phiên dịch lập tức phản đối đầu tiên. Đàn ông nói chuyện, từ lúc nào đến lượt đàn bà chen mồm vào? Hạc Giả trừng mắt nhìn Giáo Luật Tư giận dữ nói: "Trong hoàn nhân bộ, nữ giới trừ việc sinh nở ra, căn bản không còn vai trò nào khác, đương nhiên càng không có bất cứ địa vị gì." Giáo Luật Tư cũng bị bộ dạng dữ dằn của Hạc Giả làm cho hoảng sợ, lời muốn phản bác cũng không dám nói ra nữa, chỉ có thể phiên dịch lời của Hạc Giả cho Triệu Nhan nghe. Kết quả Triệu Nhan sau khi nghe xong lại nheo mắt nói: "Hạc Giả, cắt bỏ cung cấp thức ăn cho chúng ta là quyết định của ngươi hay là quyết định của Hạc Lý Bát?" "Là quyết định của ta." Hạc Giả ôm ôm trả lời, đồng thời dường như cũng vô cùng bất mãn với ngữ khí chất vấn của Triệu Nhan. "Hạc Lý Bát ở đâu? Ta muốn gặp gã." Triệu Nhan nghe đến đây lại nói: "Cung cấp thức ăn không phải chuyện nhỏ, chuyện này không những liên quan đến cuộc sống của Triệu Nhan bọn họ, đồng thời cũng đại diện cho thái độ của nội bộ hoàn nhân bộ." "Như để ba người đi săn rồi, lần này đi khá xa, có thể hơn nửa tháng mới có thể trở về, cho nên cả bộ lạc này do ta quản lý." Hạc Giả lại cười lạnh nói, gã thực ra không tán đồng chuyện liên minh với Đại Tống, vì theo gã thấy người Tống đều vô cùng xào trá. Điểm này từ lúc ban đầu tên Triệu Nhan trước mặt này từng lừa bọn chúng có thể nhìn ra. Hơn nữa, Triệu Nhan sau khi tới hoàn nhân bộ, bộ dạng ham ăn lười làm cũng khiến gã rất không ưa. Vừa hay giờ thức ăn trong bộ lạc không đủ, vì vậy gã định cho Triệu Nhan nếm chút khổ cực. "Hạc Giả, ngươi phải nghĩ kỹ. Hạc Lý Bát coi chúng ta như thượng khách, bây giờ đối đãi với chúng ta như vậy, sau này nếu Hạc Lý Bát trách tội, ngươi đừng tới cầu xin ta." Triệu Nhan cũng vô cùng cứng rắn nói, hắn trước đó cũng biết nội bộ hoàn nhân bộ không phải tất cả mọi người đều tán thành kết minh với Đại Tống, chỉ là vì uy danh của Hạc Lý Bát quá cao mới có thể làm lắng cái sự phản đối xuống. Không ngờ đến thời điểm then chốt này lại gặp phải cái tên không biết đạo lý như Hạc Giả. "Ta là đại ca của Hạc Lý Bát, trong hoàn nhân bộ không có ai có thể phạt tội ta." Hạc Giả hư lạnh một tiếng, sau khi nói xong liền quay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Hạc Giả, Triệu Nhan cũng hết sức tức giận. Nhưng lúc này chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt được cốt đầu dìu đến bên cạnh Triệu Nhan, ho khan hai tiếng, nói với Triệu Nhan: "Quần vương không nên tức giận. Hoàn nhân bộ vốn dĩ không phải bền chắc như thép, bây giờ Hạc Lý Bát không ở đây, Hạc Giả lại có chút thành kiến với quận vương, sau này quận vương còn có thể gặp phiền toái." Hạc Giả không tán thành liên kết với Đại Tống, càng không thích Triệu Nhan. Lại thêm gã vốn dĩ là một tên hồ đồ, căn bản không suy nghĩ tới hậu quả sự việc, thẳng tay cắt cung cấp thức ăn của Triệu Nhan bọn họ. Có lẽ theo gã thấy, trong đám Triệu Nhan bọn họ đều là thanh niên cường tráng, có đủ khả năng săn được mồi, căn bản không cần bộ lạc cung cấp thức ăn. Đối với cách làm của Hạc Giả, mọi người đều cảm thấy muôn phần phẫn nộ. Đám người chủ động càng muốn tìm Hạc Giả nói lý, nhưng lại bị Triệu Nhan ngăn lại. Dù sao Hạc Giả không phải là Hạc Lý Bát, không thể nói đạo lý gì được với loại người này. Thậm chí chủ động bọn họ nếu lại đi tìm gã nói lý, rất có khả năng tự rước lấy nhục. Vì vậy Triệu Nhan cuối cùng quyết định nhịn cơn tức này xuống, đợi khi gã rơi vào tay của mình rồi, nhất định phải để gã biết hậu quả nghiêm trọng của việc mạo phạm tới mình. Chú đồng bọn họ cuối cùng cũng hết cách, chỉ đành gồng mình giấu cơn giận này dưới đáy lòng, sau đó thu dọn đồ đạc ra ngoài đi săn. Với bản lĩnh của họ, lại thêm kỹ năng đi săn học được trong khoảng thời gian này, thật sự không cần lo lắng không săn được con mồi, chỉ là nỗi bực này thực sự khó mà nuốt xuống.

Hóa ra là ngươi, nếu không phải vì mũi tên đó của Hạc Lý Bát thì dựa vào chút bản lĩnh đó của ngươi, muốn đả thương ta, đừng nằm mơ. Hứa Sơn nhìn thấy đối phương cũng lộ ra cơn phẫn nộ, nghe thấy ý trong lời nói dường như cánh tay của y chính là bị tên Tát Cải này chém đứt. Tát Cải, đây không phải là nơi ngươi dở thói ngang ngược, đừng quên bản vương là khách quý của Hoàn Nhân Bộ các ngươi, nếu đụng tới chúng ta, sau này ngươi hãy đợi cơn thịnh nộ của Hạc Lý Bát đi. Triệu Nhan lúc này cũng trầm giọng quát, hắn không ngờ mình nhìn tưởng có thể an toàn rời khỏi Hoàn Nhân Bộ rồi, lại gặp phải phiền toái như thế này, lẽ nào thật sự làm việc tốt khó như vậy sao? Đừng lấy nhị thúc ra dọa ta, nói cho các người biết cốt đầu là người phụ nữ của ta, hôm nay ta phải đem nàng đi. Tất cả cũng giống như phụ thân hàng giả của y đều là đồ khốn, chỉ cần bản tính ngông cuồng nổi lên, căn bản không thiết cái gì. Triệu Nhan nghe thấy Tất cả hai lần nhắc đến cốt đầu là người phụ nữ của y, lúc này cũng chợt nhớ ra, ban đầu cốt đầu đích thực có nói phải gả cho cháu trai Hạc Lý Bát, chắc rằng chính là cái tên Tát Cải này, nhưng bây giờ cốt đầu lại là người của mình, hơn nữa hắn cũng đã đồng ý đưa nó đi Đại Tống, vì vậy trầm giọng nói với Tát Cải. Ta không quan tâm cốt đầu có phải là người phụ nữ của ngươi hay không, Hạc Lý Bát nếu đã phái nó tới bên cạnh ta, thì chính là người của ta. Ngươi nếu muốn đưa cốt đầu đi thì đợi Hạc Lý Bát trở về đã, bảo gã đích thân đòi người từ ta. Nghe thấy Triệu Nhan cố tình không đồng ý để mình đưa cốt đầu đi, Tất Cải lại nên cơn nóng nảy, bước nhanh lên trước muốn cướp đoạt. Nhưng lúc này Hứa Sơn đương nhiên không để ý lại gần Triệu Nhan, lập tức lên phía trước chặn đối phương, khiến Tất Cải tức giận đến nỗi gầm lên một tiếng, giơ tay đấm một phát vào mặt Hứa Sơn. Cánh tay của Hứa Sơn bị Tất Cải hủy hoại, bây giờ nhìn thấy đối phương cũng lửa giận đùng đùng, chỉ là lo nghĩ tới an nguy của Triệu Nhan mới không dám ra tay trước. Nhưng lúc này nhìn thấy đối phương lại chủ động đánh mình, lần này đúng là đúng ý của y, giơ cánh tay còn lại lên đỡ, khiến nắm tay của đối phương đánh vào hư không. Ngay sau đó chân nhanh như cắt đá lên ngực đối phương một lần nữa, kết quả lần này đá Tất Cải liên hồi đến té ngã, rất lâu sau vẫn chưa đứng lên được. Được, được lắm, ngươi hãy đợi ta. Tất Cải tuy tính khí lộ mãng nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Biết Hứa Sơn tuy bị mình hủy mất một cánh tay nhưng vẫn là một cao thủ, ít nhất bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của y, cho nên sau khi y đứng dậy nói một câu hận thù, quay người chạy về để kêu gọi giúp đỡ. Kết quả ít lâu sau thì thấy đối phương mang theo mười mấy thanh niên trai tráng nữ chân lao đến. Nhìn thấy Tất Cải một lát đã gọi được nhiều người đến như vậy, Hứa Sơn cũng mặt mày biến sắc. Nếu là trước kia, mười mấy thanh niên trai tráng y cũng không để mắt, nhưng bây giờ y tuyệt đối không phải là đối thủ, đừng nói là bảo vệ Truyền Nhan. Tuy nhiên y lại hết sức bình tĩnh, lập tức lo lắng nói với Triệu Nhan. Quân vương, người mau nấp trong lều, chuyện bên ngoài giao cho thuộc hạ. Triệu Nhan nghe xong lập tức kéo ra luật tư và cốt đầu đến trước cửa lều, sau đó đẩy bọn họ vào trong lều ra lệnh. Các nàng ở trong này chờ, đặc biệt là Tư Nhi nàng, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối không được để làm bị thương đến con trong bụng. Triệu Nhan sau khi nói xong lập tức đóng lều lại cẩn thận, sau đó nhặt một cây gậy gỗ bên cạnh tới bên Hứa Sơn. Hắn tuy chưa từng luyện võ, nhưng thân là một nam tử Hán, khi bị ức hiếp cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Đặc biệt là bây giờ, dưới tình hình địch mạnh tà yếu này, nếu không thì có khác gì con rùa rụt cổ chứ. Hứa Sơn nhìn thấy Triệu Nhan cùng mình kề vai chiến đấu, lúc đó xúc động khôn tả. Nhưng Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên trao mày, vì hắn nhìn thấy đằng sau một chiếc lều không xa, Hạc Giả hình như đang đứng ở đó, hơn nữa không có ý định lên ngăn cản ý đồ của lũ người Tất Cải. Xem ra lần này Tất Cải đến nơi gây hấn là sớm có mưu tính trước rồi. Lần này rắc rối rồi đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 64 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 65.